Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao người tới chậm thế? Hà Văn Hạo đứng ở cửa, trong mắt nheo lại. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 9 giờ. Cha đâu có tới muộn, vừa đúng 9 giờ mà. Cha con rất ý thức về thời gian, cha sẽ không đến trễ. Mẹ đâu? Mẹ đang ngủ. Hy Văn tức giận tố cáo, mẹ đúng là đồ lười biếng. Hà Văn Hạo nghe xong bật cười, nhìn xung quanh một vòng. Bà ba đâu? Thành Nhã lập tức mỉm cười. Dạ, chủ nhân và phu nhân đi ra ngoài. Bọn họ chúc một nhà ba người của ngài hôm nay đi chơi vui vẻ. Hà Văn Hạo mỉm cười gật đầu, ôm nhẹ con gái, sau đó đi về phía phòng. Hy Văn lẩm bẩm nói, người đừng ôm đầu của con, dường như con rất thấp. Con rất thấp mà. Con sẽ cao lên mà. Con có cao hơn nữa cũng không cao bằng cha. Hôm nay đi chơi cha không muốn ôm con nặng lắm. Cha có thể cõng con. Hôm qua mẹ nói các người ở dưới chân núi, cha cõng mẹ đi mấy ngọn núi đấy. Hà Văn Hạo không khách khí phản bác, đó là bởi vì lúc ấy cha sợ bị con cọp cắn. Thành Nhã kỳ lạ nhìn Hà Văn Hạo và cô bé lúc ở chung một chỗ, bọn họ đều không nói chuyện. Người lớn dắt trẻ con, dĩ nhiên có một loại cảm giác ăn ý trời sinh là máu mủ. Thậm chí thấy Hy Văn quay đầu nhìn cha, bất mãn ôm vai. Tại sao lại mặc âu phục? Chúng ta đi khu vui chơi, không phải cha nên mặc thường phục à? Hà Văn Hạo trả lời ngay, cha cảm thấy như thế này mới đẹp trai. Hy Văn không nói gì, cứ như vậy lắc lắc cái mông nhỏ đi về phía sau cha, đi vào phòng. Lúc Hà Văn Hạo đi vào phòng, Hy Văn lập tức nhớ tới mình chưa thay quần áo, dậm chân kêu to, con phải đi thay quần áo đã. Cô bé nói xong lập tức nhảy tưng tưng đi ra ngoài. Dì Nhã, giúp cháu thay quần áo. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng của con, trầm mặc cười một tiếng, lại nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường ngủ giống như là heo. Hắn nhướng mày đi tới bên giường, ngồi xuống nhìn cô đợi cái gối lên mặt. Không cách nào nữa, hắn đưa tay chộp cái gối muốn kéo ra. Người nào đó nằm yên kéo lại. Hắn nhướng mày, nhìn mười móng vuốt của Hạ Tuyết bật chặt cái gối đầu. Hắn cố ý lạnh lùng. Rõ ràng em gọi điện thoại hẹn tôi đi khu vui chơi. Bây giờ em thế nào đây? Ngồi dậy đi, hơn 9 giờ rồi đấy. Hạ Tuyết không nói gì, liều mạng nắm chặt hai góc cái gối đầu, bấu thực chặt. Hà Văn Hạo không có cách nào, dùng hơi sức một chút, kéo cái gối đầu ra. Trong mắt Hạ Tuyết nheo lại, lại kéo cái chăn màu xanh dương đậm che lên đầu muốn xoay người ngủ tiếp. Ngồi dậy đi. Hà Văn Hạo kéo chăn Hạ Tuyết, nhưng Hạ Tuyết liều mạng chui vào trong, vừa chui vừa nói. Ôi dồi ôi, anh để tôi ngủ chút nữa, hôm qua tôi quay phim đến 3 giờ sáng đấy, tôi mệt mỏi quá, anh để tôi ngủ tiếp một tiếng nữa thôi. Chút nữa lên xe rồi ngủ, làm việc phải đúng giờ chứ. Hà Văn Hạo nói rồi lại kéo chăn. Hai cha con các người cùng nhau đi đi. Hạ Tuyết tức giận kéo khăn trải giường che lại. Đi khu vui chơi sao? Hai người IQ 180 có thể hủy diệt toàn thế giới. Tại sao muốn tôi đi khu vui chơi? Chị đây đối với loại địa phương đấy một chút không hứng thú. Đi đến đó làm gì? Ngây thơ kỳ cục. Em có dậy không đấy? Con gái là em sinh, khu vui chơi là em muốn đi đấy chứ. Bây giờ em phát cáu cái gì chứ? Ngồi dậy. Hà Văn Hạo tức giận muốn kéo khăn trải giường. Tôi không muốn, tôi muốn ngủ tiếp một lát thôi. Hạ Tuyết lùi người về sau chui vào trong chăn, chỉ còn một cái chân ló ra bên ngoài, cuối cùng cái chân rúc vào trong chăn. Hà Văn Hạo thấy thế đột nhiên cắn răng đứng dậy, không nói tiếng nào nữa vén chăn lên, lặng thinh ôm cả người Hạ Tuyết đứng lên. Hạ Tuyết a một tiếng lim dim mơ màng, mái tóc của rối tung ôm cổ Hàn Văn Hạo. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm cho em tỉnh táo một chút. Hà Văn Hạo nói xong nhanh chóng ôm Hạ Tuyết đi tới phòng tắm. Anh muốn làm gì chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Tuyết ôm cổ Hàn Văn Hạo căng thẳng ầm ĩ kêu to, nắm chặt cổ áo tây trang của hắn. Anh thả tôi xuống nhanh lên. Hà Văn Hạo không nói tiếng nào ôm Hạ Tuyết đi vào phòng tắm, một chút không khách khí ném cả người cô vào bồn nước tắm. Cả người Hạ Tuyết xuống nước, nhất thời tỉnh táo, cô oa oa kêu to ngồi trong bồn tắm, cả người ướt đẫm nhìn Hàn Văn Hạo. Anh bệnh thần kinh đấy à? Anh muốn gọi tôi dậy có nhiều cách, tại sao đối xử với tôi thế này? Tôi không thể chịu được người dậy muộn. Hà Văn Hạo nói xong, nhìn thấy bên cạnh bồn tắm để một giỏ cánh hoa hồng. Hắn không nói nữa đem cánh hoa hồng vẩy vào người Hạ Tuyết, sau đó ném cái giỏ qua một bên. Hắn xoay người đi ra ngoài, lúc đến cửa để lại một câu. Cho em 10 phút đấy, lập tức nhanh lên. Hạ Tuyết tức giận tắm xong, khoác khăn tắm như tuyết đi ra. Nhìn thấy Hà Văn Hạo đem quần áo chuẩn bị cho cô mặc đi khu vui chơi, phủ lên đỉnh đầu cô. Nhanh lên chút đi, tôi ở bên ngoài chờ 5 phút. Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, gạt phăng y phục dắt trên đỉnh đầu mình, nhìn hắn la hét. Hà Văn Hạo đứng ở cửa nhanh chóng xoay người, nhìn cô chòng chọc. Hạ Tuyết hừ một tiếng như vẫn lẩm bẩm. Hy vọng bầu trời nổi sấm chớp đi, đổ mưa đi. Đi không được, tôi xem các người có đắc ý nữa không? Không biết tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình à? Hà Văn Hạo phịch một cái đóng cửa lại. Hạ Tuyết không có cách nào đành cởi áo ngủ, thay cái áo sơ mi bằng len sợi, màu xanh nhạt lộ vai Hà Văn Hạo chuẩn bị. quần sóc trắng phối hợp ủng ngắn màu đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.